Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1181 tiểu thúc thích người. Nhan Bạch nói xong mấy câu nói đó lúc sau, trực tiếp đem trên bàn phóng màu đỏ bện khăn quàng cổ vây quanh ở trên cổ. Bao tay cũng ngoan ngoãn mang hảo, nàng đứng ở cửa, thở ra một ngụm khí lạnh. Vươn tay tiếp theo cửa sổ đang ở hứa hứa bay xuống bông tuyết. Nhan Bạch cười tủm tỉm hướng về phía nam nhân mở miệng nói, hảo. Liền giúp ta nói cho Mặc Mặc những lời này đi, nam nhân nhìn Nhan Bạch. Không hề dò hỏi, lập tức đi ra Ôn gia. Trong mắt Như Cụ có chút nghi hoặc. Hắn quay đầu lại chỉ nhìn thấy Như Cụ đứng ở cửa Nhan Bạch. Thiếu nữ cả người thượng quần áo đều là hắc bạch sắc. Chỉ là trên cổ điểm xuyết một cái màu đỏ khăn quàng cổ. Đứng ở trên mặt tuyết, thoạt nhìn thuần lương mà vô hại bộ dáng, nam nhân tổng cảm thấy có như vậy một ít không an tâm. Ôn Hữu Thần đi tới Nhan Bạch bên người, hắn đem vừa mới Nhan Bạch động tác cùng lời nói thu vào đáy mắt. Rốt cuộc vẫn là đơn thuần tuổi còn nhỏ, Ôn Hữu Thần không có tưởng nhiều. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng nói, ngươi là tưởng cấp Bạch Mặc một cái tân niên kinh hỉ đúng không? Hắn thu được ngươi lễ vật, nhất định sẽ thực vui vẻ. Nhan Bạch ngồi xổm trên mặt đất, đem đống cỏ khô thượng một chút toái tuyết nhéo vào trong lòng bàn tay. Không bao lâu lòng bàn tay tuyết liền hóa thành tuyết thủy. Có chút tâm lạnh, Nhan Bạch mở ra tay, nhìn vắng vẻ lòng bàn tay, nàng rũ xuống con ngươi, nồng đậm cuốn khúc lông mi che lấp trong mắt cảm xúc. Làm người đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Từ Ôn Hữu Thần góc độ chỉ có thể đủ thấy Nhan Bạch kia hơi dơ lên khóe miệng, mang theo một chút ấm áp độ cung ân. Cấp Mặc Mặc kinh hỉ. Ôn Hữu Thần nghe thấy được Nhan Bạch nói, mày duỗi thân khai, một bên 114 lại là có bất đồng cảm giác. Nó sở thấy góc độ, Nhan Bạch khóe môi kia mạt mỉm cười rõ ràng là ấm áp triền miên rồi lại chí mạng lương bạc. Ký chủ đại đại cấp Bạch Mặc kinh hỉ là quý gia. Quý Như Ngọc tròn vo thân mình ngồi ở trên ghế, hắn cổ linh tinh quái cực kỳ, một đôi mắt nơi nơi nhìn, đôi mắt nhìn về phía cổng lớn, trong mắt mang theo chờ mong, trong tay cầm một chương giấy cùng bút ở họa, nhìn trên giấy họa chính là một cái đơn giản đồ vật, mơ hồ nhìn ra được là hình người, đơn giản ngũ quan cùng tóc. Quý Như Ngọc nghĩ ban ngày tiểu thúc lời nói, trong mắt mang theo chờ mong, dựa vào chính mình tưởng tượng, họa có thể là Bạch Mặc thích người bộ dáng. Như Ngọc, ngươi đang làm gì? Quý Hàm Yên đi tới Quý Như Ngọc bên người, nhìn Quý Như Ngọc trên giấy họa đồ vật, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Mụ mụ, hư, ta xem nói cho ngươi, tiểu thúc có yêu thích người. Quý Như Ngọc lặng lẽ ghé vào Quý Hàm Yên bên tai nãi thanh nãi khí, mở miệng, theo sau đem chính mình họa trang giấy mở ra, cho Quý Hàm Yên xem. Quý Hàm Yên ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Đang ở lúc này, Quý Thường Diệu từ cổng lớn tiến vào, đảo qua ngày xưa suy sút, lập tức đi vào Quý Hiến nghênh phòng. Này một hàng động bị Quý Hàm Yên thấy, nàng trong mắt nghi ngờ càng trọng. Bạch Mặc phòng, Bạch Mặc ngồi ở ban công bên trên sofa. Cửa sổ mở rộng ra, bên ngoài gió lạnh lăng liệt, thổi tới trên người hắn có chút lạnh cả người. Bạch Mặc trên người cũng gần là khoác thảm mỏng. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một chút còn không có tới kịp hóa sạch sẽ tuyết trắng. Ngoài cửa sổ thụ tinh oánh, dịch thấu, kết băng xương. Bạch Mặc gợi lên khóe môi. Một đôi tóc tới đạm mạc mà bạc tình trong con ngươi hàm chứa nhàn nhạt tình ý ôn nhu. Phảng phất là cái dạng này thời tiết, làm hắn nhớ tới cái gì, nhớ tới cái kia 4 năm trước tuyết đêm chung, có người xuất hiện ở hắn trước mặt. Hết chương.